Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói rồi anh sẽ không phản bội em. Anh cùng Lâm Thiên Y đã là quá khứ. Chỉ là thích, không phải yêu, đúng không? Để bàn tay anh đang nói, vươn tới. Trên mặt cô là sự kháng cự rất rõ ràng. Cố Học Văn, anh không yêu em. Anh... yêu em. Hai chữ sau Cố Học Văn lại nói không nói nên lời. Trước kia quen Lâm Thiên Y lâu như vậy, cho dù là lúc tình cảm sâu sắc nhất, anh cũng chưa từng nói câu nói đó. Dù sao anh vẫn thấy một người đàn ông mà nói những lời này đúng là rất lạ. Tạ Phá Tình đã hiểu, thật sự đã hiểu. Cô đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt nhìn anh. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Phán Tình, Cố Học Văn vội vàng bắt lấy tay cô. Em vẫn chưa ăn gì, có muốn ăn chút gì đó không? Không cần, em không đói. Cô thật sự không đói. Hơn nữa lúc này cô tin chắc mình cũng không ăn và ăn cũng không vô. Tạ Phán Tình nhìn anh, ánh mắt nhìn thấy cái nút áo trước ngực anh. Gió điều hòa thổi ở trên mặt ấm áp, có hơi khô. Sợi tóc dính trên đó không biết đã sớt ra từ lúc nào, là khi nào có quan hệ. Người ở đây, trái tim mẹ không ở nơi này. Chỉ thấy bất đắc sĩ như vậy, Cố Học Văn là một người đàn ông rất có ý thức trách nhiệm. Điều này cô vẫn biết. Nếu bởi vì nguyên nhân anh khiến Cố Học Mai gặp chuyện không hay, nghĩ đến anh sẽ ai nấy cả đời. Cho nên nếu anh không thể chấp nhận Lâm Thiên Y, cũng sẽ không ở bên Lâm Thiên Y. Nhưng càng là như vậy càng khó thoát ra. Trách nhiệm và cảm tình, bên nào khinh bên nào trọng. Đối với Cố Học Văn mà nói, chỉ sợ là trách nhiệm quá nặng rồi. Phán Tình, em đừng như vậy. Không phải không thấy được trên mặt cô không vui. Cố Học Văn ôm cô thật chặt, cảm thấy cô có một chút kháng cự. Anh nói, anh với Lâm Thiên Y quả thực đã qua rồi, em tin anh được không? Phải không? Tạ Phán Tình cười cười, vươn tay đẩy anh, nhìn vào mặt anh. Nói cho em biết, hôm nay sau khi đưa em đến chỗ tiệm của Thất Thất, anh đã đi đâu? Ăn cơm ở đâu? Làm gì? Cố Học Văn sửng sốt một chút, nghe gương mặt Tạ Phán Tình đầy nghi ngờ và tức giận. Phán Tình, em có nên tin anh không? Tạ Phán Tình nhìn chằm chằm Cố Học Văn. Những gì muốn nói thì nên nói cho rõ ràng hết một lần. Vươn tay chỉ vào ngực Cố Học Văn, gương mặt lạnh như băng biến thành tức giận. Giọng nói vô cùng châm biếm. Nói cho em biết, hôm nay sau khi anh đưa em đến tiệm Thất Thất, thì anh đã đi đâu? Cố Học Văn thoáng sửng sốt. Tạ Phán Tình vẫn không dừng động tác trên tay. Đầu ngón tay có đau, nhưng mà đau lòng thì nhiều hơn. Anh nói đi, còn đỡ hồi sáng, sao Lâm Thiên Y lại đến bệnh viện? Cô ta ở trên bãi cỏ vừa kéo vừa ôm anh là có ý gì? Anh nói đi, nói cho rõ ràng. Phán Tình, em đã thấy bọn anh. Tim Cố Học Văn đập có chút nhanh và loạn nhịp. Bất ngờ làm sao? Tưởng em không thể thấy sao? Tạ Phán Tình cười yếu ớt, đầu ngón tay chỉ thẳng vào trước ngực, vẻ mặt phẫn nộ. Cố Học Văn, anh xem em là cái gì? Anh coi em là một con ngốc phải không? Trong lòng anh rõ ràng còn nhớ cô ta. Trong lòng anh rõ ràng còn có cô ta. Anh căn bản là còn yêu cô ta. Không có. Cố Học Văn cầm lấy tay cô, vẻ mặt kiên định. Anh thật sự không yêu cô ấy. Vậy anh giải thích rõ xem chuyện sáng hôm nay, còn có buổi chiều nữa. Sau lưng cô đi gặp người con gái khác, cái này còn không gọi là yêu. Anh có thể giải thích. Cố Học Văn lần đầu tiên thấy bộ dạng Tạ Phán Tình không chịu bỏ qua như thế này. Anh thật sự có thể giải thích. Tốt, thì anh giải thích đi, em nghe. Tạ Phán Tình nhìn anh cầm lấy tay mình, cô không rút về, giờ anh nói cho rõ ràng. Cô ấy phải đi, đến gặp anh để nói lời từ biệt. Trên thực tế đúng là Lâm Thiên Y chưa từ bỏ ý định, còn anh thì khuyên cô ta rời đi. Nói lời từ biệt mà phải lôi lôi kéo kéo, còn ôm ôm ấp ấp nữa chứ. Cô ấy... mấy ngày này anh bận đến chóng mặt, quên đi tìm Lâm Thiên Y. Ngày nó ở bệnh viện khi tỉnh lại, cô ta không nhớ rõ một ngày trước đó đã xảy ra chuyện gì. Ngay lại nhớ tình huống anh tìm cô ta, còn cởi quần áo của cô ta. Cô ta nghĩ mình và anh đã, cho nên rất kích động. Buổi sáng không biết như thế nào mà biết anh đang ở bệnh viện, còn tìm tới tận nơi. Hỏi có phải anh còn yêu cô ta không? Anh đương nhiên trả lời không yêu. Lâm Thiên Y kích động quá mức, anh đành phải để cô ta đi về trước. Sau khi đưa Tạ Phán Tình đến chỗ của Trịnh Thất Muội, anh quay lại chỗ của Lâm Thiên Y để nói chuyện cho rõ ràng. Cô ấy không chấp nhận sự thật chia tay nên có chút kích động. Anh không có ôm cô ấy, là cô ấy chủ động ôm anh. Ít nhất ở bệnh viện đúng là như vậy. Về việc đi cứu Lâm Thiên Y kia, Cố Học Văn quyết định không nói, sợ Tạ Phán Tình đa nghi. Em đừng kích động, Phán Tình. Anh với cô ấy thật sự không có gì. Vừa rồi cũng chỉ là đi nói với cô ấy lời từ biệt mà thôi. Tạ Phán Tình im lặng nhìn Cố Học Văn. Đôi mắt anh sâu xa, nghe không ra anh đang suy nghĩ cái gì. Cô cũng không rõ lời anh nói là thật hay giả. Sự im lặng của cô khiến Học Văn lo lắng. anh cũng không quên lời bác sĩ dặn ta phán tính lúc này, không thể chịu kích động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net